Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 6, Tiếp Thiên Bất Chu Sơn Thạch. Vương Hùng sát ý bao phủ Lăng Tiêu thành tứ phương. Lam Ly Diễm gặp Vương Hùng ngữ khí kiên quyết, cũng không nhắc lại sửa đổi thời gian một lời. Giờ phút này Vương Hùng mắt lạnh nhìn Lăng Tiêu Thành bên ngoài xà đẹp trai, còn có Trường Thanh Điện hạ quảng trường Lý Thần Tiên, hai mắt nheo lại, bế nghế thiên hạ sát khí tuôn ra. Liền liền xà đẹp trai, Lý Thần Tiên đều trong lòng không khỏi run lên. Lý Thần Tiên biến sắc, có loại nhìn thấy đại cuồng thiên đế cảm giác. Không có khả năng, cái này Vương Hùng khi nào là như thế trương cuồng đế vương chi khí. Lý Thần Tiên híp mắt kinh ngạc nói. Kinh ngạc về sau, Lý Thần Tiên lại là đột nhiên nhãn tình sáng lên. Cũng là loại này đế vương chi khí. Chỉ có loại này đế vương chi khí, tài năng hoàn thành ta kế hoạch. Nhất định có thể, nhất định phải đem Vương Hùng thu làm đệ tử. Lý Thần Tiên trong mắt tinh quang chớp liên tục. Lý Thần Tiên, xà đẹp trai, chấm cho ngươi thêm một cơ hội. Lập tức rút đi, nếu không, tiếp đó, liền muốn thụ chấm Đông Tần Hoàng Đình chế tài. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, rút đi, ha ha ha, Vương Hùng, ngươi cảm thấy, ta chuyên chọn thời gian này điểm, sẽ vì ngươi hai câu nói rút đi. Ta lặp lại lần nữa, lập tức giao ra, vạn xà lệnh, nếu không, ta lập tức vạn xà công thành. Chẳng những ngươi đại hôn tiến hành không đi xuống, ta còn muốn dùng ngươi Lăng Tiêu thành vạn dân cho ăn no ta xà binh rắn đem nhóm. Ngươi nếu không cho, hôm nay là Lăng Tiêu thành, ngày mai cũng là Đông Tần cái khác thành trì, thẳng đến ngươi chịu cho mới thôi. Xà đẹp trai cao giọng quát, xà đẹp trai uy hiếp tràn ngập toàn bộ Lăng Tiêu thành. Lăng Tiêu thành bách tính nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ. Không chỉ có Lăng Tiêu thành bách tính, giờ phút này, Vương Hùng thông qua khí vận Kim Long trò chuyện Đông Tần Hoàng Đình sở hữu bách tính, vì để bách tính chứng kiến cái này đại chúc mừng thời khắc. Vương Hùng càng đem bốn phía chỗ có âm thanh đều truyền đi. Đông Tần Hoàng Đình bách tính bây giờ khổng lồ biết bao. Ngày xưa Sinh Đan Liên Minh sở hữu cương thổ đã toàn bộ nhập Đông Tần Hoàng Đình, có quân thần đoạt thành, bách tính thậm chí đều không có quá nhiều mâu thuẫn. Dù sao ngày xưa Sinh Đan Liên Minh cũng sẽ không kinh doanh thành trì đến mức bách tính tiếng oán than dậy đất, mà Đông Tần Hoàng Đình lại là chính sách hậu đãi, một chiêu đoạt thành trong nháy mắt thắng được dân tâm. Huống chi Đông Tần thiện chính đó là nổi danh, bách tính đối Đông Tần rất nhanh liền ủng hộ, còn có thương hận cái này thần tài. Không nói bốn phía vung tiền, nhưng từng đầu mới lạ thương nghiệp mạch suy nghĩ vạch, đây chính là liên tục không ngừng tiền a. Bách tính được chỗ tốt, tự nhiên đọc lấy Đông Tần Hoàng Đình chỗ tốt. Giờ phút này, Đông Tần việc quan trọng thời khắc, có người tới quấy rối. Còn muốn cho xà quân ăn Đông Tần bách tính. Còn muốn ăn chúng ta. Nói đùa cái gì. Toàn bộ Đông Tần Hoàng Đình bách tính lửa giận. Liền trong nháy mắt nhóm lửa. Đông Tần Hoàng Đình con dân. Chấm Vương Hùng hôm nay đại hôn. Muốn cùng thiên hạ cùng hưởng này khánh. Làm sao có kẻ xấu đến đây phá hư. Nhục chấm Đông Tần. Nhục ngươi vạn dân. Nay chấm lại mời thiên hạ bách tính. Mượn chấm Đông Tần Hoàng Đình chi thế, trợ chấm bình diệt bọn này kẻ xấu, mời thành tâm cầu nguyện. Cầu nguyện Đông Tần Hoàng Đình, thiên thu vạn tái, vĩnh thế hưng thịnh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hùng một tiếng quát khẽ, Hoàng thượng, diệt này lũ hỗn đàn, thảo dân nguyện dâng lên cầu nguyện, dâng lên thảo dân đủ khả năng chi lực. Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, diệt bọn này không biết sống chết đồ vật. Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đông Tần Hoàng Đình, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, số mệnh Vân Hải phía trên, vang lên vô cùng tiếng ồn ào âm. Đây là Đông Tần Hoàng Đình bách tính phẫn nộ tiếng lòng. Đây là Đông Tần Hoàng Đình bách tính trên dưới một lòng cầu nguyện, từng cái bách tính đối Lăng Tiêu Thành cầu nguyện, yên lặng chúc phúc bên trong. Đồng thời, số mệnh Vân Hải đem từng cái bách tính lực lượng nhanh chóng tụ đến. Đông Tần Hoàng Đình khí vận chỉ có thể thu nạp bách tính 3% lực lượng. Có thể coi như 3%, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Bởi vì giờ khắc này Đông Tần Hoàng Đình, bách tính số lượng đã ngập trời cự đại, dân tâm xúc động phẫn nộ. Tự nhiên phần lớn đều cầu nguyện bên trong. Lực lượng, cuồn cuộn mà đến lực lượng tụ đến. Hội tụ hướng Vương Hùng ném ra ngoài cái viên kia ngự tỷ. Lực lượng kinh khủng tụ tập, liền liền hư không đều tại hơi hơi rung động. Nơi xa xa đẹp trai biến sắc. Lý Thần Tiên, ngươi đáp ứng ta, còn chưa động thủ. Xa đẹp trai một tiếng gầm thét. Trường Thanh Điện hạ miệng Lý Thần Tiên lại là sầm mặt lại. Nói đến, Lý Thần Tiên muốn thu Vương Hùng làm đệ tử, cũng không phải là muốn cùng Vương Hùng là địch a. Giờ phút này nếu là trở mặt, liền không còn có lượn vòng chỗ trống. Nhưng, thời gian không đợi người. Lý Thần Tiên lại không thể không lại bước một lần Vương Hùng. Vương Hùng, ta không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi hao tổn. Chỉ cần ngươi đáp ứng, dù là không cần hiện tại bái ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức giúp ngươi đối phó xà đẹp trai. Lý Thần Tiên lần nữa mở miệng nói. Cá mè một lứa, ngươi không có tư cách cùng chấm bàn điều kiện. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Vương Hùng, ngươi không biết trời cao đất rộng. Nghe Thường Vũ nhất thời một tiếng nổ uống, lật tay muốn xuất thủ. Xì, ngâm, một đường kiếm khí màu đỏ bay thẳng Nghe Thường Vũ phóng đi. Kiếm mang hung mãnh, giống như thiên ngoại đến cầu vồng, mang theo một cỗ thế như trẻ tre, trong nháy mắt đến Nghe Thường Vũ trước mặt. Nghe Thường Vũ biến sắc, lại không nghĩ rằng có người dám hướng mình động thủ trước. Vừa nghiêng đầu, lại thấy Hoa Ngàn Đỏ xuất kiếm, Hoa Thiên Hồng kiếm, tự nhiên thẳng tiến không lùi, hung mãnh vô cùng, kiếm thánh chi uy, càng là thế như trẻ tre. Chân tiên phía trên, khó có địch thủ, giờ phút này, Vương Hùng đã triệt để cùng mọi người xé rách, Hoa Thiên Hồng cũng không có cố kỵ, kiếm xuất, trực chỉ Nghe Thường Vũ mi tâm, lớn mật, Nghe Thường Vũ trừng mắt, một kiếm cũng đánh tới. Oanh, hai nữ trường kiếm hư không chạm vào nhau, nhất thời đáng xuất vạn thiên kiếm khí. Kiếm khí bạo sái tứ phương, lại bị Hoa Thiên Hồng khống chế tinh chuẩn toàn bộ trùng thiên. Không có thương tổn đến Trường Thanh Điện hạ quảng trường bất luận cái gì khách mời. Chân thần lại như thế nào? Trước đó không lâu chấn động lưỡi đao, trong tay ta cũng không hề có lực hoàn thủ. Hoa Thiên Hồng thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đến Nghe Thường Vũ trước mặt. Oanh, hai nữ lại lần nữa đối kiếm. Nghe Thường Vũ Hoa Thiên Hồng trong nháy mắt trùng thiên, chấn động lưỡi đao. Hừ, hắn vừa mới thành tựu chân thần, há có thể so với ta? Hoa Thiên Hồng, người khác không biết sống chết. Nghe Thường Vũ nổi giận nói, không biết sống chết, nhìn người nào không biết sống chết. Ngàn Đỏ mặt trời lặn. Hoa Thiên Hồng âm thanh lạnh lùng nói, ầm ầm, trong trời cao, nhất thời đại chiến oanh minh. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên cũng đang nhìn Vương Hùng. Lý Thần Tiên đang bức bách Vương Hùng, lại không nghĩ bức bách băng. Thời khắc nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi bây giờ đáp ứng, còn kịp, cút. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, là ta quá cho ngươi mặt mũi. Lý Thần Tiên trong mắt lạnh lẽo, lấy tay rút ra trường kiếm. Xì, ngâm, trường kiếm rút ra trong nháy mắt, lại là một thanh trường kiếm trong nháy mắt tới chạm vào nhau. Oanh, lực lượng khổng lồ dưới Lý Thần Tiên trong nháy mắt đằng không mà lên. Tới đằng không mà lên vừa rồi đối kiếm chính là Lam Điền Ngọc. Lý Thần Tiên, hôm nay thế nhưng là cháu gái ta đại hôn thời gian. Ngươi một mà tiếp hùng hổ dọa người, lại là quá phận. Lam Điền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Lam Điền Ngọc, hừ, ngươi quên thân phận của ngươi. Lý Thần Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Thân phận ta, ha ha, ta tự nhiên nhớ kỹ thân phận ta. Bất quá, Lý Thần Tiên, ta giúp ngươi cứu ba cái chân thần, cũng coi như còn tưởng là năm ân tình. Ngươi cũng không dùng lại này áp chế tại ta. Lam Điền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Lý Thần Tiên híp mắt nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Lập tức rút đi, về sau còn có thể gặp nhau. Nếu không ta kiếm, cũng sẽ không nhận thức. Lam Điền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. A, ha ha ha, Lam Điền Ngọc, ngươi năm đó khinh thường hướng ta học kiếm. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi kiếp trước sư tôn đến cùng truyền cho ngươi cái dạng gì kiếm pháp, để ngươi đối ta kiếm pháp đều khinh thường. Hừ, Lý Thần Tiên hừ lạnh một tiếng. Xì, ngâm, Lý Thần Tiên một kiếm chém ra. Đầy trời đều là kiếm ảnh. Kiếm ảnh bạo phát, giống như ngập trời đại hải, hướng về Lam Điền Ngọc vọt tới. Cũng chỉ có chính ngươi mới đưa chính mình kiếm pháp quá coi ra gì. Sư tôn ta kiếm đạo, há lại ngươi nhưng so sánh. Đom đóm chi hỏa cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Buồn cười, Lam Điền Ngọc cười lạnh một tiếng. Oanh, hai người trong nháy mắt ở trên không chiến đấu mà lên. Kiếm pháp ở trên không va chạm, hung mãnh vô cùng, mà Trường Thanh Điện hạ miệng. Vương Hùng nắm lấy tiếp nhận bách tính chi lực ngự tỷ. Sắc mặt âm trầm nhìn phía xa xà đẹp trai. Hiện tại, chỉ còn lại có ngươi. Vương Hùng híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Điều động nhất quốc chi thế? Xà đẹp trai híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Không tệ, đây là ta Đông Tần Hoàng Đình lửa giận. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Nơi xa, xà đẹp trai lộ ra một tia cười khẽ. Lật vung tay lên, một tòa cự đại hòn đảo phù lên không trung. Xà đẹp trai đảo. Tị Tâm kinh ngạc nói, đây không phải địa cung bên trong, ngày xưa xà đẹp trai ngủ say hải đảo sao? Hắn đem hải đảo đều mang đến, cái này có làm được cái gì? Nện xuống thạch đầu sao? Đông Tần lửa giận, ha ha, Vương Hùng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có thể điều động nhất quốc chi thế? Một cái nho nhỏ hoàng đình, ngươi nội tình há lại ta đại cuồng thiên đình nhưng so sánh. Lần này ta trở về đem xà đảo khải đến, chính là vì phế ngươi nhất quốc chi thế. Xà đẹp trai quát lạnh nói, phế ta nhất quốc chi thế? Buồn cười, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Cự khuyết, Vương Hùng một tiếng quát nhẹ. Cách đó không xa, cự khuyết nhất thời hóa thành cự khuyết kiếm, hướng về Vương Hùng bay đi. Vương Hùng chính phải bắt được cự khuyết kiếm, lại nhìn thấy nơi xa xà đẹp trai nhẹ nhàng điểm một cái đỉnh đầu xà đẹp trai đảo. Tiếp thiên bất chu sơn, huyễn hư một thế giới. Mở, xà đẹp trai hét lớn một tiếng. Oanh, lại nhìn thấy, con rắn kia đẹp trai đảo bỗng nhiên nổ tung lên. Nổ tung lên thời khắc, tựa như biến hóa thành ùn ùn kéo đến lưới lớn. Trong nháy mắt, đem cái này thiên địa đều che đậy, thiên địa bỗng nhiên biến một mảnh đen kịt. Trong nháy mắt, vạn vật sinh sôi, trong nháy mắt vạn vật hủy diệt, tựa như thiên địa đều biến hóa. Lăng Tiêu Thành cũng trong nháy mắt biến mất một dạng. Hoàng thượng, cái này xà đẹp trai đảo là trong truyền thuyết thượng cổ thời kỳ Bất Chu Sơn toái phiến, là liên tiếp thiên na bộ phận Bất Chu Sơn thạch. Dựa vào trời núi đá, đều là hư huyễn, là thế gian huyễn trận khởi nguyên, có thể chế tạo vô biên huyễn trận. Hoàng thượng cẩn thận, hết thảy đều là huyễn cảnh, muốn phá vỡ huyễn cảnh, tài năng quay về hiện thực. Hoàng thượng cẩn thận, một bên Lữ Dương đột nhiên biến sắc, bất chu sơn toái phiến. Vương Hùng sầm mặt lại, bởi vì theo Vương Hùng ngạc nhiên, bốn phía hết thảy đều biến. Lăng Tiêu Thành đột nhiên biến mất không thấy, Bách Quan cũng không thấy, Lam Ly Diễm cũng không thấy, Cự Khuyết Kiếm, Ngự Tỷ cũng không thấy, thậm chí chính mình cũng không cảm giác được khí vận, không cảm giác được thiên đạo khí tức, hết thảy ngoại vật, hết thảy ngoại lực đều không cảm giác được. Chính mình tựa như đến một cái thế giới khác, một cái gì lực lượng cũng vô pháp mượn nhờ thế giới. Nơi này có, chỉ có xa, vô cùng vô tận xa. Huyễn cảnh, tốt chân thực huyễn cảnh. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh, nếu không phải Lữ Dương tại một câu cuối cùng đề điểm, Vương Hùng làm sao cũng không tin, thế giới này là hư huyễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.